Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3520, quay về Tu Di Sơn 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario. Mặc dù còn chưa có thử, Đạo Phong cũng biết chuyện này khẳng định khó cực kỳ, dù sao có mấy ngụm đại đỉnh vẫn luôn trên đời này. Nhưng từ cổ chí kim cho tới bây giờ không nghe nói bị ai cho tế luyện rồi. Vô Cực Quỷ Vương là cái thứ nhất. Thực lực mình so Vô Cực Quỷ Vương còn muốn kém một cái cấp bậc. Có thể thành công hay không? Thật không có một chút chắc chắn nào. Đúng rồi, Phong Đô Thành bên trong ta nhớ được còn có một ngụm đỉnh. Là cái gì đỉnh đang đến? Lương Châu đỉnh, còn có Nam Hải Tuyền Nhãn cái kia. Không phải vậy lão đại cũng đi tế luyện một cái thử một chút. Tranh Tử nhắc nhở nói. Ta không muốn cái này. Lại nói cái kia khẳng định sớm đã bị quỷ vương để mắt tới rồi. Cầm không đi, đường này con cũng không thích hợp ta. Diệp Thiếu Dương nhớ tới trước đó lĩnh ngộ được thời gian quy tắc. Hắn hiện tại chỉ có thể lĩnh ngộ được một chút, đến mức khống chế thì càng chưa nói tới rồi. Bất quá, hắn nhịn không được tưởng tượng đến một chút, nếu loại này lực lượng thời gian thật có thể khống chế lời nói. Có thể hay không nghiêu xoa tới cực điểm. Có việc gọi ta, ngắn gọn một câu liền xem như tạm biệt rồi. Đạo Phong hai tay ôm lấy Kinh Châu đỉnh, đem hắn thu nhỏ đến lư hương lớn nhỏ. Diệp Thiếu Dương nhìn đây ngạc nhiên, hỏi hắn là làm sao làm được. Đạo Phong cũng không trả lời. Dương Cung Tử cùng đoàn người khoát tay áo, cũng cùng đi theo. Diệp Thiếu Dương đuổi mấy bước, hỏi Đạo Phong, liên quan tới nhân thần quan cùng cửu thiên huyền nữ. Người cũng đề điểm ý kiến a. Đạo Phong quay đầu nhìn hắn một cái nói ra. Nâng ý kiến gì, chính là muốn ngươi nâng a, mấu chốt chuyện cái nhìn. Ngươi không nói ta làm sao biết. Đạo Phong trầm mặc một chút, bên cạnh hướng ngoài cửa đi vừa nói. Ta không có ý kiến, bởi vì ta cho tới bây giờ cũng không tin cái gì nhân thần quan. Ta chỉ tin tưởng ta chính mình, nói cho hết lời, hắn cũng đi ra ngoài. Đóng cửa lại rồi, Diệp Thiếu Dương xông mọi người nhún vai, mọi người tiếp lấy thảo luận, Diệp Thiếu Dương xuất ra Thật Huyền Tố Tú Cầu cho mọi người nhìn. Sau đó đem có quan hệ phong ấn Si Vưu chi tiết nói ra. Đoàn người đều kinh thán không thôi, Tứ Bảo vỗ đùi nói ra, ta có một kế xin mời chư vị yên lặng nghe, Ngô Gia Vĩ nói tiếng người. Ta có một cái biện pháp nói cho mọi người nghe một chút a, Vô Cực Quỷ Vương này không phải đem Minh Hà lão tổ phóng xuất cùng hắn kết minh sao? Vậy chúng ta cũng có thể đem Si Vưu phóng xuất cùng chúng ta kết minh. Si Vưu thực lực so sánh Minh Hà lão tổ trước đó không kém đi. Đương nhiên, thế nào thuyết phục hắn là cái vấn đề, nhưng mọi người có thể thúc đẩy đầu óc, có lẽ có thể nghĩ ra cái biện pháp đến. Không có cách nào. Lâm Tam Sinh không cần nghĩ ngợi, một cá nhân thực lực so với ngươi còn mạnh hơn thời điểm. Ngươi liền không có biện pháp chân chính khống chế hắn, coi như Si Vưu chịu đối phó Vô Cực Quỷ Vương, đôi kia chúng ta mà nói, cũng là đuổi đi một con sói lại tới một con hổ. Cái này tuyệt đối không được, mọi người thương lượng một trận, Lâm Tam Sinh ý tứ vẫn là phải tìm ra chân chính nhân thần quan. Tốt tiến về Tu Di Sơn đi tiếp thu chư thần chi lực. Căn cứ trước đó cái kia hai câu thần dụ, nhân thần quan có thể là Trần Hiểu Húc, Lâm Tam Sinh bởi vậy đối Diệp Thiếu Dương nói. Chúng ta thời gian không nhiều lắm, phải nắm chắc nhường Hiểu Húc đi Tu Di Sơn thử một lần. Có phải là hắn hay không? Nhìn hắn có thể hay không tiếp nhận chư thần chi lực liền biết rồi. Diệp Thiếu Dương nói. Ngươi nhìn hắn bây giờ bị mê được thất điên bát đảo. Coi như thật lĩnh ngộ chư thần chi lực, hơn phân nửa cũng phải bị cái kia muội tử lừa gạt. Đem thiên hạ đều đưa cho nàng, nhưng chúng ta không có thời gian chờ hắn trưởng thành rồi. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, lại đem cái kia thần dụ suy nghĩ một lần, thì thào nói ra, hắn có phải hay không nhân thần quan, thật đúng là khó mà nói. Mà lại phía sau nửa câu cỏ cây sinh huy cùng hắn tựa hồ đối với không lên. Cho nên mới muốn thử một lần, nếu như không phải hắn, chúng ta liền muốn tranh thủ thời gian tìm người khác rồi. Hiện tại, liền đêm nay đi, càng sớm càng tốt, nhưng ta lúc này mới hạ lệnh để người ta trục xuất môn phái. Lâm Tam Sinh buông tay nói, hai chuyện này không có gì xung đột đi, lại nói ngươi cũng không phải có chủ tâm muốn làm như thế. Đúng đúng, chỉ là vừa để người ta trục xuất môn phái, lại đi gọi người đến làm việc, ta người sư tổ này thực sự có chút mất mặt à, không có cách. Diệp Thiếu Dương cho Tô Khâm Trương gọi điện thoại, thông chi Trần Hiểu Húc, nhường hắn không muốn cùng bất luận kẻ nào. Tề đến cơm tối sau đó, Trần Hiểu Húc tới, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy hắn có chút lúng túng, đang nghĩ ngợi thế nào hòa hoãn một cái bầu không khí. Trần Hiểu Húc nói, sư tổ có chuyện gì trực tiếp phân phó liền tốt, Diệp Thiếu Dương thế là nói rồi có quan hệ nhân thần quan phỏng đoán. Nhưng không có nói huyền tổ tú cầu là giả chuyện này. Sau đó nói ra tính toán của mình. Trần Hiểu Húc nghe, nói ra, nhân thần quan, không phải là cửu thiên huyền nữ trước điểm ra, sau khi giác tỉnh mới có thể đi Tu Di Sơn tiếp nhận chư thần chi lực sao? Vậy cũng chỉ là phỏng đoán, dù sao ai cũng là đại cô nương lên kiệu hoa lần đầu. Ngươi liền thử một chút đi, chúng ta đều cảm thấy ngươi chính là, Trần Hiểu Húc hỏi Tu Di Sơn tình huống, Trần Chờ nói. Nếu như ngay cả sư tổ đều lên không được Tu Di Sơn. Ta như vậy càng không cần suy nghĩ. Vậy liền nhìn ngươi có phải hay không nhân thần quan rồi. Thử một chút lại nói. Từ Văn Trường cũng đi theo khuyên. Hắn là Diệp Thiếu Dương nhường tranh tử tìm đến. Thì thật coi như Diệp Thiếu Dương không tìm hắn. Chính hắn cũng sẽ tới. Âm ty bây giờ có thể dựa vào người không nhiều lắm. Tu la giới phát sinh chuyện lớn như vậy, âm ty cũng muốn tìm người cùng một chỗ phân tích cục diện. Vì tương lai dự định, vừa vặn Diệp Thiếu Dương chủ động tìm hắn, lúc nghe Diệp Thiếu Dương kế hoạch sau đó, hắn đương nhiên là 100 cái duy trì. Nói làm liền làm, Diệp Thiếu Dương một đoàn người mang theo Trần Hiểu Húc vượt qua hư không? Đi vào quỷ vực, sau đó Từ Văn Trường mang theo bọn hắn một đường lén đi. Đi vào vô lượng giới, trên đường Diệp Thiếu Dương nhớ tới cái gì, nửa là nói chuyện phiếm nói, âm ty hiện tại có phải hay không rất không người, làm sao tới chỗ nào đều là ngươi ra mặt, 17 năm trước chính là ngươi, hiện tại hay là ngươi, Từ Văn Trường bất đắc dĩ cười nói, không phải ta là ai, tất cả mọi người có việc quất, ai cũng rời không đến, lão thất lão bát muốn xen vào câu hồn áp giải. Châu ngựa nhị tướng muốn duy trì trị an, tất cả tư chủ, tướng quân đều có sự tình của riêng mình quất, liền ta cái này một cái không có chức vụ người rảnh rỗi. Ta không đến ai tới, Tứ Bảo nói, lời này không chính xác, phải nói, là đủ cấp bậc người rảnh rỗi, nếu không âm ty công tào quỷ binh đâu chỉ ngàn vạn. Tuy tiện điều mấy cái cũng không là vấn đề, chủ yếu vẫn là gia vị không đủ. Được rồi, đừng cho ta lời tâng bốc rồi. Từ Văn Trường thở dài, âm ty bây giờ bị chiếm, nhà đều nhanh không còn, thân phận gì địa vị, nói trắng ra là đều là tù nhân. Đến linh giới, mọi người cùng nhau hướng linh sơn phương hướng tiến lên, kết quả bởi vì quá nhiều người, mới đầu liền có bao nhiêu cái đầu sóng từ bốn phương tám hướng đánh tới. Đám người cùng một chỗ chống cự. Gian nan tiến lên, đi đến khoảng cách nhất định, thực sự không chống nổi. Diệp Thiếu Dương liền để đoàn người trước tiên lui ra ngoài. Lúc đầu hắn đã sớm biết dựa vào nhân số sông Sơn là không có bất kỳ ưu thế nào. Để bọn hắn cùng một chỗ qua đây cũng là cảm thụ dưới. Tương lai nói không chừng còn muốn tới. Dưới mắt khó mà duy trì, liền để bọn hắn đều đi rồi. Chính mình bồi tiếp Trần Hiểu Húc tiếp tục đi lên phía trước. Đầu sóng đánh tới, hai người cùng một chỗ ngăn cản. Chư vị đại thần, lại là ta lần này mang tới thế nhưng là nhân thần quan. Nhân thần quan a, các ngươi không biết sao? Cách chương.